Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282: Không phải một nửa. Chương 28: Không phải một nửa. Kennedy Hàng không Vũ trụ Trung tâm tầng 12 trong phòng họp. Bảy người cầm trong tay NASA vừa phát hạ tới học tập sổ tay. Thần thái khác nhau, cái này hơn 60 trang đồ chơi cũng chỉ là mục lục. Mập mạp cảm thấy vô cùng sụp đổ, muốn học cơ sở hỏa tiễn vật lý học, không khí động lực học, quỹ đạo động lực học, phun khí thúc đẩy, thiên văn học, những này ta đều có thể lý giải, nhưng là sinh mệnh khoa học, địa chất học cùng vật liệu học lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này điện tử công trình học ta ngay cả tiêu đề đều xem không hiểu. Tại 5 năm ngày thời gian bên trong chúng ta làm sao có thể học nhiều đồ như vậy? Nhắc nhở ngươi một chút, những này vẫn chỉ là lý luận bộ phận. Học sinh cấp 3 bộ dáng Nam Hải nói, về sau còn có cái gì? Mập mạp tuyệt vọng nói, huấn luyện thân thể, Eva, bên ngoài khoang thuyền hành tàu, không gian định hướng chướng ngại huấn luyện, hàng không vũ trụ phục huấn luyện, quen thuộc tính huấn luyện. Điều khiển huấn luyện, khẩn cấp chạy trốn huấn luyện, cái gì cũng có khả năng. Apollo số 11 rốt cuộc đã là 50 năm trước vũ trụ hạng mục. Nói thực ra, ta cũng không thể hoàn toàn xác định niên đại này đều có nào huấn luyện. Học sinh cấp 3 bộ dáng, Nam Hải nói, sắc mặt của hắn cũng không phải quá đẹp đẽ. Hắn vốn là chúng người chơi bên trong hưng phấn nhất một cái. Đối với một cái du hành vũ trụ kẻ yêu thích tới nói, không có cái gì so tự mình cưỡi hàng thiên khí bay về phía vũ trụ càng khốc sự tình. Huống chi còn là tham dự lịch sử loài người tiết điểm chuyện trọng yếu nhất kiện một trong. Mặc dù chỉ có thể ở trên mặt trăng cắm nước Mỹ quốc kỳ có chút không được hoàn mỹ. Bất quá rốt cuộc chỉ là ở trong game, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng là khi hắn thật nắm bắt tới tay sách, nhớ tới phi hành gia muốn học đồ vật có bao nhiêu lúc, cũng rất khó lại cười ra. Thiên mệnh vòng, tên là Anthony tráng hán khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng châm chọc tiếu dung. Vậy ngươi hẳn là trực tiếp liền có thể thượng thiên a. Kỳ thật cũng không cần thiết bi quan như thế. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân đẩy trên mặt mình kính mắt. Apollo số 11 bên trên có 3 cái vị trí. Nói cách khác, ngoại trừ phi hành gia nhất định phải nắm giữ kỹ năng bên ngoài, chúng ta mỗi người có thể có mục đích tính từ bỏ một chút huấn luyện, lựa chọn một cái chủ công phương hướng, lẫn nhau bù đắp. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong liền bị người đánh gãy. Một cái người cao gầy nhìn có chút mặt ủ mày trao người trẻ tuổi mở miệng nói. Quên đi thôi, đại thúc, đã ngoại trừ bên kia mập mạp bên ngoài tất cả mọi người là chơi đơn sắp xếp người. Tốt nhất vẫn là đừng đem những người khác khi đồ đần. Hắn ngáp một cái, lười biếng nói, đừng nói cho ta ngươi không có chú ý tới. Cái kia gọi William Triệu Han thượng úy, cầm trong tay một cái sách nhỏ. Tại chúng ta mỗi người từ nhiều chục huấn luyện nghi thượng xuống tới thời điểm hắn cũng sẽ ở cái kia vở trên viết chút gì. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại cho chúng ta biểu hiện chấm điểm. Mà những này chấm điểm chắc hẳn liên quan hệ trong chúng ta ai có thể trên Apollo số 11. Ai tới làm dự bị, ngươi để chúng ta có mục đích tính từ bỏ một chút huấn luyện, chuyên công một chút huấn luyện. Thế nhưng là 3 cái 60 điểm cộng lại so 1 cái 80 điểm cao hơn. Phần tử trí thức, bộ dáng trung niên nhân đẩy kính mắt, mặt không đổi sắc nói, ta chỉ là cho mọi người cung cấp một cái phương án. Gia tăng mọi người lên không sau sinh tồn tỷ lệ. Trước đó sách cũng là chúng ta đến có thể ngồi trước đến Apollo số 11 chỉ huy phục vụ. Trong khoang thuyền không phải sao? Học sinh cấp 3 nói, kỳ thật, thật muốn coi là chúng ta trúng tuyển tỷ lệ vẫn là rất lớn. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên, nhân thản nhiên nói, một nửa đối một nửa tỷ lệ, chỉ có thể nói là bình thường trình độ đi. Tên là Anthony tráng hán nhíu mày. Không phải một nửa, học sinh cấp 3 tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con mắt cũng phát sáng lên. Cái gì? Mặt ủ mày trao người trẻ tuổi chuyển trong tay bút máy. Học sinh cấp 3 ánh mắt chuyển tới phó bản bên trong một cái duy nhất nữ tính người chơi trên thân. Cái sau nhướng nhướng lông mi. Làm sao? Thật đáng tiếc, ngươi lần này khả năng tiến sai phó bản. Nếu như nói trò chơi của chúng ta độ khó là khó khăn cấp. Vậy lần này trò chơi của ngươi độ khó rất có thể là địa ngục cấp. Làm sao mà biết? Ngươi không hiểu rõ lắm thế kỷ trước thập niên 60 nước Mỹ đúng không? Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nam nhân cười cười ôn hòa. Marilyn Monroe, The Beatles, Bob Dylan, cái niên đại này còn có cái gì đáng nhắc tới đồ vật sao? Nữ sinh hỏi ngược lại. Năm 1964, dân quyền dự luật, mặc dù đã có hiệu lực. Nhưng tiếc nuối là kỳ thị vẫn tồn tại như cũ. Không chỉ là nhằm vào người da màu. Ở trong đó đồng thời cũng bao quát phụ nữ. Đây cũng là vì cái gì 60? Thời năm 1970 nữ quyền vận động tấp nập nguyên nhân. Nữ tính rất ít được cho phép gia nhập bồi thẩm đoàn. Từ ngân hàng lấy được vay chỉ có nam tính một nửa. Đồng thời lợi tức lại cao hơn một nửa. Học sinh cấp 3 tiếp lời đến. Có rất ít người biết. NASA vào năm 1960 thời điểm đã từng áp dụng qua một hạng xác định nữ tính có thể hay không chờ thành hàng không vũ trụ viên kế hoạch. 25 vị nữ tính phi công được mời tiếp nhận cùng thủy tinh kế hoạch nam hàng không vũ trụ viên đồng dạng kiểm tra cùng khảo hạch. Trong đó có 13 người thông qua. Các nàng về sau thế nào? Cứ việc cái này 13 danh nữ tính tiếp nhận cùng nam hàng không vũ trụ viên đồng dạng ước định cùng huấn luyện, nhưng là chính phủ chưa hề tuyên bố các nàng là dự bị hàng không vũ trụ viên. Cũng không có an bài các nàng tiến vào hàng không vũ trụ phi hành kế hoạch. Nghe nói đây là bởi vì NASA tầng quản lý cho rằng nữ tính hàng không vũ trụ viên sẽ lãng phí khó được tài nguyên, phân tán công chúng. Đối nam tính hàng không vũ trụ viên chú ý, vạn nhất các nàng tại thi hành nhiệm vụ thời điểm thụ thương hoặc trừ vê ong sẽ còn sinh ra mặt trái. Công chúng hiệu ứng, cho nên NASA tại năm 1963 liền kết thúc nữ tính hàng không vũ trụ viên kế hoạch huấn luyện. Học, sinh cấp 3 dừng một chút, mà không thể không sách chính là, ngay tại cùng một năm. Liên Xô lại đem nhân loại vị thứ nhất nữ tính hàng không vũ trụ viên Valentina nhanh liệt thập khoa. Bé con đưa lên vũ trụ. Hai tướng so sánh, có thể nói là phi thường châm chọc. Cho nên ta muốn leo lên Apollo số 11. Chẳng những muốn biểu hiện ưu tú, còn phải cầu nguyện cho chúng ta chấm điểm chịu hàn thượng úy cùng NASA cao tầng đều là ánh mắt. Vượt mức quy định. Đôi nữ tính không có bất kỳ cái gì thành kiến người. Thật đáng tiếc, chỉ sợ là dạng này. Vậy nhưng thật sự là lạc quá tệ. Nữ Hải Nhi cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái. Có chút miễn cưỡng tiếu dung. Nàng vốn là ngồi bên trong Trương Hằng rất gần. Nghe được câu này sau cái mông lại hướng Trương Hằng bên người rời đi. Thân thể cơ hồ muốn dán tại cái sau trên thân. Năm tiến ba. Nói như vậy đến chúng ta lần này vận khí coi như không tệ. Tên là Anthony tráng hán trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Lần này thời gian khẩn trương như vậy, ta đề nghị tại cái này phó bản bên trong chúng ta hòa bình ở chung. Mọi người đều bằng bản sự, nhìn cuối cùng ai đạt được cao, ai liền có thể thắng được nhiệm vụ chính tuyến thắng lợi. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nam nhân nói xong, nhìn về phía trong phòng một cái duy nhất vẫn không có mở ra nhắm rượu người. Tên là Anthony tráng hán cùng học sinh cấp 3 cũng đem ánh mắt chuyển qua Trương Hằng trên thân. Một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng người trẻ tuổi mặc dù không có quay đầu. Nhưng là trong tay hắn một mực tại chuyển bút máy tại thời khắc này cũng ngừng. Trương Hằng một mực ngồi ở trong góc. An Tĩnh đảo quyển kia học tập sổ tay, nghe vậy rốt cục ngẩng đầu lên, khép lại trong tay sổ tay. Ta cự tuyệt, chuyện convert bởi Wewinsling / tại truyencv.com. Hết chương.